Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Không xong, không xong. Phim phòng chiếu phim bên trong một trận lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào mở miệng thảo luận kịch bản. Càng không có bất kỳ người nào nửa đường cúi đầu chơi điện thoại. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm phim màn ảnh nhìn xem bộ này, Lưu Lãng Giả. Bộ này, Lưu Lãng Giả, phảng phất có một tia kỳ quái ma lực đồng dạng dẫn động tới tất cả mọi người trái tim, rõ ràng rất ngột ngạt, đè nén để người nhịn không được cái mũi ê ẩm. Rõ ràng có một loại nhìn không được cảm giác, nhưng không biết vì cái gì khán giả vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình đang nhìn. Tựa hồ như là virus, Lưu Lãng Giả, quảng cáo tại Yến Xuân bên trên làm được rất khủng bố. Nhưng là tại kịch bản bên trên nhưng không có làm sao đề cập. Thậm chí tại phiên gia võng bên trên cũng chỉ có một cái tên cùng một chương chiếu cùng giải rác mấy. Bút là giống như mà không phải kịch bản giới thiệu. Cái khác, tốt, a, cái khác không có. Đồng thời phim chiếu lên trước tại mạng lưới bên trên bao giả thực sự là rất kém cỏi. Thậm chí so đại bộ phận hàng nội địa nát phiến còn muốn chênh lệch. Mà lại tại phiên gia võng bên trên xếp hạng cũng rất hố cha. Đều rơi ra 30 người đứng đầu. Mới đầu đám mê điện ảnh cảm thấy đây tuyệt đối lại là một bộ hàng nội địa cao giọng tuyên đọc. Truyền nhẹ vốn nát phiến. Dù sao ngươi bao giả thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, đến rạp chiếu phim nhìn xem phim về sau khán giả phát hiện cái này thật là một bộ chế tác hoàn hảo. Rất nhiều nơi đều là lương tâm chi tác phim kịch bản vẫn tại chậm rãi tiến hành. 20 phút kịch bản kiềm chế đến cực hạn, Lục Viễn diễn kỹ cũng đem một cái không có bất cứ hy vọng nào kẻ nghiện biểu diễn được bi ai phải. Làm cho người nắm chặt nắm đấm, một người vậy mà có thể sa đọa đến loại tình trạng này không có tự tôn, không có tự tin, tựa như chó đồng dạng sinh hoạt, ngay tại tất cả khán giả sắp không chịu nổi kia một loại cảm giác đè nén thời điểm. Tại một cái trời mưa xuống, chủ giác Vương Giai Minh xuất hiện trước mặt một đầu rụt rè chó lang thang. Cái này tựa hồ là cực độ hắc ám bên trong một vòng quang mang. Nhìn xem đầu này chó lang thang về sau, Vương Giai Minh vô ý thức hướng nó phất phất tay. Một mực kiềm chế kịch bản tựa hồ dần dần bắt đầu thư giãn. Trêu đùa người xem tâm tình. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy Vương Giai Minh cười. Bất quá loại nụ cười này cũng không phải là châm chọc cười. Mà là chân chính, xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Con chó này giống như hắn vô cùng đáng thương. Giống như hắn không nhà để về. Giống như hắn thật đáng buồn đáng tiếc. Hắn lại biết mình nuôi không sống con chó này. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế là hắn chỉ có thể quay người rời đi, nhưng là, ngay tại Lục Viễn lúc rời đi đợi, đầu kia con chó vàng một mực đi theo hắn. Hắn đi nơi nào, nó liền đi nơi đó. Chính ta đều nuôi không sống chớ nói chi là nuôi sống ngươi, ngươi chớ cùng ta. Cùng ta ngươi sẽ chết. Khán giả thấy cảnh này thời điểm, quả thực liền tâm tạng đều sửa chữa đi lên. Bọn hắn sợ Vương Giai Minh hội ném dưới con chó này tiếp tục trầm luân tại kia bóng đêm vô tận thế giới bên trong, sau đó cùng những ngày kia cầu hạ lưu sóng hán đồng dạng tại cái nào đó thanh sáng sớm đột nhiên rời đi thế giới này. Sau đó kịch bản mặc dù vẫn như cũ rất ngột ngạt, nhưng loại này trong sự ngột ngạt nhiều hơn một tia cảm giác ấm áp. Một người một chó hỗ động số lần rất nhiều. Khán giả phát hiện đầu này xem thường mắt to chó vàng phi thường chữa trị. Bọn hắn tâm đều bị đầu này con chó vàng cho hòa tan. Đồng thời, bọn hắn thấy được Vương Giai Minh đổi thay đổi. Kịch bản cũng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Vì nuôi sống con chó này, Vương Giai Minh cầm lên đã trải qua hồi lâu đều không có lấy lên guitar. Sau đó đi đến đường cái bên trên hát rong. Nghe hắn ca hát người chậm rãi nhiều hơn. hết thảy đều là ấm áp. Thậm chí Vương Giai Minh lần thứ nhất cảm nhận được bị người tôn trọng vui vẻ cảm giác. Lần đầu nhớ tới cai nghiện, thế nhưng là ấm áp không có kéo dài bao lâu. Phim lại bắt đầu xuất hiện chuyển hướng Vương Giai Minh bị những cái kia độc bạn nhóm quấn bên trên. Bị đánh thành trọng thương một màn này ống kính cảm giác rất đủ. Khán giả đột nhiên nhớ tới trước đó mạng lưới bên trên đoạn video kia. Đoạn video kia chính là đoạn này kịch bản. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Giai Minh bị người đánh cho đầu rơi máu chảy ngã xuống đất bên trên. Không ngừng run rẩy thời điểm. Mấy cái sức thừa nhận nhỏ yếu cô nương tại chỗ liền khóc lên. Khóc đến rất thương tâm cái khác nam thì là hận hận nhìn xem đám này nghiện thuốc phạm. Trước nay chưa từng có căm hận đám người này. Nếu như ta tại nói gì vậy? Ta đánh chết bọn hắn. Đúng, ta cũng vậy. Trong rạp chiếu phim xuất hiện khe khẽ bàn luận âm thanh Vương Giai Minh tại Sa Đọa cùng. Trong thống khổ trầm luân. Thân bên trên thật vất vả kiếm được tiền bị đám này thuốc phiện một đoạt mà không. Âm nhạc bắt đầu chậm rãi biến thành bi ai. Theo tiếng âm nhạc, tất cả mọi người nước mắt lần nữa bị Lục Viễn biểu diễn lừa gạt ra. Đây đã là lần thứ ba. Chẳng lẽ đây là một bộ bi kịch châm chọc phim sao? Cái này, nếu thật là nói như vậy, ta cũng không tiếp tục nhìn. Ta cũng là... Ngay tại tất cả người xem cũng bắt đầu tâm tình không tốt có chút im lặng thời điểm, kịch bản lại một bước tiến hành thúc đẩy hết thảy lại bắt đầu chuyển hướng. Màn ảnh bên trên Lục Viễn phảng phất như là một cái hành tẩu tại hắc ám cùng quang minh bên trong. Sứ giả đồng dạng tùy ý phát huy mình diễn kỹ, mỗi lần để người tuyệt vọng, nhưng lại để người hy vọng, mỗi người đều bị Lục Viễn diễn kỹ cho chinh phục. Đây không phải học viện phái, cũng không phải lý luận phái, nhưng là bọn hắn đắm chìm ở loại này diễn kỹ ở trong cái này như vậy đủ rồi. Phòng chiếu phim bên trong đèn sáng ngời lên, Lưu Lãng Giả, rốt cục tại tiếu dung cùng nước mắt bên trong kết thúc. Tiếng vỗ tay tựa như lôi động vang lên, làm Lưu Lãng Giả chiếu phim xong về sau, Lục Viễn vừa vặn mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Nghe được tiếng vỗ tay về sau vô ý thức toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó bắt đầu thật giả lẫn lộn vỗ tay. Cả người nhìn rất ứng phó. Nụ cười trên mặt cũng rất hư giả. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau nháy mắt liền có phần im lặng. Nàng đã trải qua không biết phải hình dung như thế nào mình giờ phút này tâm tình. Người này giống như không cứu nổi. Lục Viễn. Vừa rồi ta nhìn ngươi cũng ngủ thiếp đi. Xin hỏi ngươi là đối mình phim không có lòng tin vẫn là vì cái gì? Đúng à, Lục Viễn, cái này rõ ràng là một bộ tốt phiến. Xin hỏi ngươi đang quay bộ phim này thời điểm các diễn viên là thật đánh sao? Ngươi đau sao? Ta nhìn ngươi cũng thụ thương. Hẳn là rất đau đi. Quá chuyên nghiệp. Trước đó lưới bên trên vậy thì video ta còn tưởng rằng ngươi không đau là huyết tương đâu. Nhưng là hiện tại xem ra là thật. Xin hỏi đầu kia con chó vàng vẫn còn chứ? Phim phát ra xong, tất cả người xem toàn bộ hưng phấn hướng Lục Viễn vây quanh. Có mấy cái người xem muốn cùng Lục Viễn chụp ảnh chung hỏi Lục Viễn muốn cái ký tên. Nhưng rất bi kịch bị bảo an kịp thời cản lại. Lục Viễn rất kiên nhẫn trả lời mấy vấn đề về sau. Ngay tại bảo an rất tận tâm tận tụy hộ tống dưới cùng Vương Vĩ Tuyết rời đi rạp chiếu phim. Ngồi trên xe về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Hiện tại ngươi xem khán giả phản ứng. Ngươi cảm thấy lần này ngay đầu phòng bán vé chúng ta sẽ có bao nhiêu? 800 vạn đi, ngươi đây, ngươi có thể hay không hơi nghiêm túc điểm. Hiện tại cũng không phải sau Dương Trang bức thời điểm. Mồ hôi, tốt, a có thể sẽ phá 1.000 vạn. 1.000 vạn, không ngừng, ta cảm thấy bộ phim này có thể muốn bảo. Hoạt mai, kỳ tích có thể muốn lại một lần nữa diễn ra. Thật sao, nếu không đánh cược, Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười nhìn xem Lục Viễn. Không cá cược ta không có tiền có thể thua. Lục Viễn không nói hai lời liền cự tuyệt. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy Lục Viễn con hàng này có thể sẽ cô đơn cả một đời. Người khác là Cương Thiết Trực Nam, hắn là liền Kim Cương Trực Nam. 8 giờ thời điểm, Huyết Sắc Thời Đại, Chiến Huyết, cái này hai bộ phim đã trải qua phát ra xong. Phiên gia Võng Trôi Chảy Bia cùng xếp hạng bắt đầu xuất hiện nhất định biến hóa. Huyết Sắc Thời Đại, danh tiếng thế nào? Thẩm Liên Kiệt ngẩng đầu nhìn trợ thủ Tiểu Trương cầm mới nhất bảng báo cáo đi tới. Mặt bên trên lộ ra mấy phần chờ mong. Danh tiếng, ân, 8, 7 phân, xem như một cái không tệ điểm cao. Lý Thường Thụy, Chiến Huyết, đâu? 8, 5 phân, gần với Huyết Sắc Thời Đại. A, chúng ta danh tiếng đâu? Chúng ta 8, 7 phân, trước mắt cùng Huyết Sắc Thời Đại đồng dạng danh tiếng. Nhân khí phương diện đâu? Chúng ta ba bộ hoa hạ trong phim ảnh nhân khí xếp thứ ba ở vào. Bất quá cùng trước hai vị chênh lệch cũng không xa. Có thể phỏng đoán chúng ta bộ này hoa khai bán hạng cuối cùng phòng bán vé thành tích không có khả năng quá kém. À, vậy là tốt rồi. Kia bộ Lưu Lãng Giả đâu? Lưu Lãng Giả còn không có chiếu lên đâu. Bất quá dựa theo chúng ta ba bộ phim mạnh mẽ như vậy, cái này Lưu Lãng Giả chỉ sợ muốn xếp hạng đếm ngược thứ nhất. Dù sao mỗi một năm đều sẽ có một bộ phim hạng chót. Rất rõ ràng, bộ này hạng chót phim không thể nào là chúng ta. Dù sao nào có 8, 7 hạng chót. Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu, mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy mình từ trong bóng tối chạy ra. Đô Thành, thất bại thật là một cái nét bút hỏng. Bất quá còn tốt bộ này hoa khai bán hạng, vô luận là tại danh tiếng bên trên vẫn là nhân khí phía trên đều không kém. Cái này không thể nghi ngờ để Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình là trở về một ngụm huyết. Về phần Lưu Lãng Giả, tốt a, hắn cũng liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi. Hắn thật không có đem Lưu Lãng Giả xem như đối thủ. Dù sao hiện tại loại này tình hình chiến đấu hả, Lưu Lãng Giả rất khó trổ hết tài năng. Ngươi cho điểm có thể sẽ cao, nhưng là ngươi nhân khí ngươi làm sao có thể so được bên trên chúng ta. 10 giờ rưỡi, Lưu Lãng Giả chiếu lên xong nửa giờ về sau, trợ thủ đột nhiên cầm số liệu khó có thể tin vọt vào. Không xong, không xong. Cái gì không xong? Chậm một chút nói. Lưu Lãng Giả, cái này Lưu Lãng Giả bảo. Cái gì bảo? Làm Thẩm Liên Kiệt cầm số liệu bảng báo cáo nhìn xem Lưu Lãng Giả số liệu về sau, nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Ác thảo, mở cái gì quốc tế trò đùa. Phim chiếu lên trước Lưu Lãng Giả phim xếp hạng tại phiên gia võng bên trên cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Nhưng là tại phim chiếu lên về sau, bộ phim này cho điểm nháy mắt liền vọt tới 9.5 phân dạng này phân. Thậm chí đều siêu việt năm ngoái kia một bộ điểm cao phim Hoạt Mai. Về phần xếp hạng phương diện, nháy mắt từ 30 mấy ở vào oanh đến phim mới trước 10. Sau đó lại từ trước 10 mài đao xoèn xoẹt xoát đến hạng 8. Xếp tại trước mặt hắn chỉ có Huyết Sắc Thời Đại cùng Chiến Huyết Hoa Khai Bán Hạc cùng Hollywood ba bộ mảng lớn. Lại qua nửa giờ về sau, Lưu Lãng Giả xếp hạng lại bắt đầu điên lên, từ hạng 8 lập tức liền bay đến hạng 5, thậm chí đem Thẩm Liên Kiệt Hoa Khai Bán Hạc đều xa xa hất ra một mảng lớn. Phía dưới bình luận nháy mắt liền nhiều hơn mấy vạn đầu, trừ mấy cái khác mạng lưới bình xịt bên ngoài, một chút nhìn sang tất cả đều là khen ngợi. Thậm chí khen ngợi suất đã trải qua đạt tới 95% trở lên. Đồng thời, bộ phim này tại phiên gia võng bên trên nhiệt độ cũng tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ vọt tới nhiệt độ lên cao bảng thứ nhất, tiềm lực bảng thứ ba. Cơ hồ phiên gia võng có thể lên bảng đơn bộ phim này đều lên. Cái này thao tác không thể nghi ngờ là kinh điệu rất nhiều nghiệp nội mắt người kính. Bọn hắn trước đó cảm thấy Lưu Lãng giả, danh tiếng hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng là bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Lượng người danh tiếng vậy mà lại tốt đến loại trình độ này, mà lại danh tiếng là một mặt, càng một mặt là bộ phim này nhân khí. Phải biết, bộ phim này cũng không phải là hài kịch phiến, càng không phải là phim hành động, là một bộ điển hình phim văn nghệ a. Phim văn nghệ là khái niệm gì? Phổ biến đều là nhỏ chúng, gọi tốt không gọi bán. Trừ cực kỳ cá biệt phim bên ngoài, cái khác đều phổ biến là sinh hoạt tại nhân khí tầng dưới chót nhất. Dựa vào tử trung đám mê điện ảnh hai lần tiêu phí hỗn phòng bán vé. Mặc dù bọn hắn phòng bán vé không đến mức chết đói, nhưng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đại bảo tình huống. Thế nhưng là, Lưu Lãng giả lại phá vỡ cái này cơ hồ là xác định vững chắc quy tắc. Không đúng, không chỉ là Lưu Lãng giả, còn có năm ngoái, Hoạt Mai cũng phá vỡ quy tắc này. Không thèm nói đạo lý có được một nhóm lớn tử trung nhân khí cùng không thể tưởng tượng nổi phong. Bán vé thu nhập chẳng lẽ Lưu Lãng giả muốn phục chế loại này kỳ tích sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.